Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682: Tuyệt thế phiên công tử. Đó là bởi vì những vật này thiếu chủ nhu cầu cấp bách. Ta sợ không cẩn thận thì đem bọn nó hủy, cho nên căn bản không có xuất toàn lực. Liễu Tam trừng Phương Tái Tế liếc một chút, sau đó nhìn về phía Lý Phàm, giải thích nói: Bất quá thiếu chủ, bằng lương tâm nói, lão Phương lần này luyện chế ra tới mấy thứ pháp bảo quả thực không tệ. Là dùng tâm. Phương Tái Tế nghe được Liễu Tam lời này, lúc này vui vẻ ra mặt. Đúng thế, tông chủ mượn ta dược vương chân đỉnh nghiên cứu lâu như vậy, dù sao cũng nên có thu hoạch không phải. Nhìn hai người này lẫn nhau cãi nhau dáng vẻ, Lý Phàm mỉm cười, Phương tiên sinh. Pháp bảo còn không lấy đi ra để ta xem một chút. Ta thế nhưng là có chút không thể chờ đợi. Nói lời này, lại là phân thân Hứa Bạch. Lý Phàm bản tôn thăm dò vẫn tiên cảnh cùng cảm ngộ kiếm đạo nửa năm này. Hắn thì là ở tại thú chủng giới bên trong. Tiếp tục lĩnh ngộ ngũ hành. Thế giới lý lẽ, thân thể này cùng thú chủng giới cực kỳ phù hợp. Thể ngộ lên cực kỳ dễ dàng. Thiên phú độ cao. Giống như tại bất luận cái gì cái gọi là thiên kiêu. Hai người sớm thành thói quen phân thân tồn tại. Giờ phút này gặp Hứa Bạch bỗng nhiên xuất hiện tại trong mật thất, cũng không thấy đến hiếm lạ. Thiếu chủ, mời xem. Phương Tái Tế mặt có vẻ ngạo nhiên, vung tay lên, bốn cái quang đoàn thoáng chốc hiện lên trước mặt mọi người. Quang đoàn bên trong chính là một bạch y, một chiếc phiến, một túi thơm, một ngọc bội, tịnh quang lưu ly y, từ trăm sắc lưu ly, nổi lên tịnh quang chờ tài liệu chân quý chế tạo, trăm bụi bất xâm, trừ kiếp không nhiễm, hợp đạo phía dưới thường quy công kích, đồng đều có thể không xem, coi như hợp đạo cảnh giới tu sĩ, muốn phá vỡ hắn phòng ngự, cũng muốn phí chút công phu, vô ảnh bách hoa phiến, từ vô ảnh thạch, trời động ngọc tài liệu luyện chế mà thành. Quạt giấy phía trên vẽ có muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ án. Kỳ thực là chân thật phong ấn mấy trăm loại hoa đóa. Có thể tùy tâm chọn lựa, hỗn hợp trăm hoa hương khí. Trừ cái đó ra, chỗ dùng lớn nhất thì là tại bước ngoặt nguy hiểm. Sáng tạo một cái hấp dẫn địch nhân chú ý lực huyễn ảnh. Bản tôn thì là sẽ lặng yên bỏ chạy ngoài trăm dặm. Chấm ngoặc kép, thiên kết triền ti nang. Ngoại trừ thường quy chữ vật tác dụng bên ngoài, càng có thể đem nhìn trùng ý nữ tu sĩ chứa vào trong đó. Lấy ngàn kết võng tình, ngày tiêu tan nguyệt mệt mỏi bên trong cải biến hắn tư tưởng. Dù là vốn là thù không đợi trời chung địch, cũng có thể chậm rãi cải biến tâm ý. Cuối cùng triệt để yêu mến thiên kết triền ti năng chủ nhân. Đến chết cũng không đổi. Phương Tái Tế thao thao bất tuyệt nói. Thập phần hưng phấn. Lý Phàm cùng Liễu Tam thì là trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Sau cùng một dạng, thiên bảo bách xa bài, ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, xuất hành phương thức cũng là 10 phần trọng yếu. Giống như tu sĩ tầm thường như vậy, độn không, ngự kiếm, thật sự là có hại phong phạm. Cái này bách xa bài bên trong, phong ấn có trên trăm loại nhiều loại phi xa, phi chu, bảo quản ngươi mỗi lần đi ra ngoài. Đều muốn chọn hoa mắt. Mỗi chiếc phi hành pháp bảo bên trong đều dự phòng cũng đủ lớn không gian. Dù là lắp đặt mười mấy hai mươi cái cô nương cũng là dư xài. Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Phương tiên sinh thì đến nơi đây đi. Lý Phàm mặt kéo ra. Phân thân Hứa Bạch thì là bất đắc dĩ lên tiếng nói. Phương Tái Tế lúc này cũng phát giác được lúc này bầu không khí có chút vi diệu. Quan sát một vòng về sau, thức thời chỉ đạo Hứa Bạch luyện chế cái này bốn món pháp bảo lên. Lấy tâm huyết, thần niệm luyện chế, không chỉ có thể làm pháp bảo nhận chủ, làm thụ trọng thương lúc, cái này bốn dạng pháp bảo càng có thể cộng đồng chia sẻ thương thế. Sau gần nửa ngày, Hứa Bạch đem mấy dạng này pháp bảo đều luyện hóa, thân mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy, túi thơm hóa thành nho nhỏ một chuỗi. Treo ở quạt giấy cuối cùng, ngọc bội thì là đeo ở trên người. Bạch, Hứa Bạch đem quạt giấy mở ra, hơi hơi vỗ, Trên thân bao phủ một tầng trong suốt bạch quang, quanh thân càng có hương khí tràn ra. Tốt một vị công tử văn nhã. Liễu Tam thấy thế ánh mắt sáng lên, nhịn không được tán dương. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc, nguyên bản Hứa Bạch thì sinh cực kỳ xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo. Giờ phút này tại phương tái tế thiết kế tỉ mỉ chế tạo pháp bảo làm nổi bật dưới. Càng là như là trên trời người giống như, nhìn đến khiến người thất thần. Phương tái tế cũng là không khỏi hơi hơi tán thưởng. Bất quá sau một lát, hắn lại nhíu mày. Bất quá luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Liễu Tam có chút buồn bực. Thiếu chút cái gì? Ta cảm thấy đã rất hoàn mỹ. Phương tái tế giật mình, vỗ tay nói, cái gọi là mỹ nhân xứng anh hùng. Thiếu chủ cỗ này phân thân giống như thiên nhân, bên cạnh không có mỹ nhân làm nổi bật, quả nhiên là đáng tiếc. Luôn luôn muốn phản bác phương tái tế vài câu Liễu Tam, giờ phút này vậy mà khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ha ha, Hứa Bạch cười cười, không có trả lời. Chư vị đệ tử nhập thế kế hoạch chấp hành như thế nào? Lại chật chật thưởng thức một phen Hứa Bạch thịnh thế mỹ nhan về sau. Lý Phàm rốt cục hỏi tới chính sự. Liễu Tam lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói. Trong nửa năm này, đã có gần 200 tên đệ tử ra trường sinh cốc. Dựa theo thiếu chủ chỉ thị của ngài, trước khi chia tay hướng mỗi cái khác biệt châu vực, ẩn núp xuống tới, lan ra thiên linh hoa tin tức đồng thời, cũng chú ý siêu tập hết thảy đáng giá chú ý tin tức. Thông qua đại mộng xuân thu trận kết nối, phản hồi đến trường sinh cốc tông môn trong tổng bộ, ta cũng thành lập chuyên môn tổ chức, đối những tin tức này tiến hành quy kết, phân loại, rút ra hữu dụng bộ phận, chấm ngoặc kép, cái này phương tiện. Liễu Tam vẫn là đáng tin cậy, không cần Lý Phàm dần dần phân phó, liền ngay ngắn rõ ràng làm xong hết thảy. Lý Phàm nghe vậy, hết sức hài lòng, lại dặn dò, rất tốt, trừ đệ tử muốn không cầu có công, nhưng cầu không qua, ngày bình thường, chỉ đem mình làm tầm thường vạn tiên minh tu sĩ là được. Đem tự thân an toàn đặt ở vị thứ nhất, Liễu Tam gật đầu đáp ứng, bất quá. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Lý Phàm, muốn nói lại thôi, Liễu lão cứ nói đừng ngại, theo một nhóm lớn đệ tử nhập thế, trường sinh cốc bên trong nhân thủ lại là có chút giật gấu vá vai. Thiếu chủ có phải hay không cân nhắc lại tỉnh lại chút người? Liễu Tam hỏi dò. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bây giờ chúng ta trong tay không có dư thừa công pháp. Coi như đem bọn hắn tỉnh lại, ngoại trừ có càng nhiều phiền phức bên ngoài, có ích cũng không lớn. Thú chủng giới bên trong những dị thú kia nhóm, ngược lại là có thể trước dùng. Có ta phân thân trấn áp một giới, bọn họ không có cái gì dị tâm. Chậm chậm mưu toan, chúng ta dược vương tông phục hưng, không nhất thời vội vã. Liễu Tam nghe vậy, chậm rãi gật đầu, bất quá cũng sắp, lần này ra ngoài. Nếu như không có ngoài ý muốn, có thể làm ra một nhóm vô chủ công pháp, Liễu lão chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Lý Phàm lại lần nữa bánh vẽ nói, lại dốc lòng bàn giao một phen về sau. Phân thân cùng Lý Phàm song song ra trường sinh cốc, xuyên qua xương trắng vách ngăn về sau, lại là mỗi người đi một ngả. Bản tôn biến đổi dung mạo, hóa thành một trung niên tu sĩ. Thẳng đến Nhạc Dương Châu Kỳ Hoành tự mà đi, phân thân Hứa Bạch thì là thản nhiên, hướng về Thiên Linh Châu xuất phát. Trước tạm nói bản tôn bên này, Lý Phàm lần này tiến về Nhạc Dương Châu mục tiêu, thì là vị kia nghiên cứu cổ kim địa hình chi biến Tây Môn Vũ. Chỗ của hắn có huyền hoàng giới cổ kim địa hình khác biệt bản đồ chi tiết so với. Lý Phàm muốn thông qua bản đồ này, đi hướng năm đó Nam Minh Thánh Thú Sơn một chuyến. Mục đích thì là vì xác định yêu tộc rút lui kế hoạch có thành công hay không. Hết chương.